Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1252, chương 1239, quặng mỏ tình thế. Quặng mỏ người quản lý vì phương tự quản lý, bình thường đều sẽ lấy một cái phòng vì một tiểu đội. Tiến hành khoáng thạch khai thác, cũng thực hành liên đới chế, một người vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Một đội 12 người đồng thời bị phạt, một người chạy trốn, một đội 12 người toàn bộ chém giết. Liên đới chế thực hành, thuận tiện quặng mỏ người quản lý, cũng làm cho thợ mỏ tạo thành nguyên một đám 12 người tiểu đoàn thể. Mỗi một cái tiểu đoàn thể vì tranh đoạt chất lượng tốt khai thác điểm, đều sẽ bộc phát kịch liệt xung đột cùng cạnh tranh. Để mỗi một cái tiểu đoàn thể đều đối với nắm giữ một tên cường đại thủ lĩnh tràn đầy khát vọng mãnh liệt, bởi vì nắm giữ một tên thực lực cường đại thủ lĩnh cũng mang ý nghĩa hắn có thể cướp đoạt đến chất lượng tốt khai thác điểm, khai thác ra đầy đủ khoáng thạch, đổi lấy đầy đủ đồ ăn, cùng với hưởng thụ nữ nhân cơ hội. Bởi vậy Dương Phong thực lực cường đại, rất dễ dàng liền chinh phục Chu Kiệt đám người. Tại nhận được đời trước thủ lĩnh Lý Hải thừa nhận đằng sau, liền nhanh chóng nhận được 525 ký túc xá toàn thể thành viên gieo hò cùng ủng hộ. Lão đại tốt, xin hỏi lão đại họ gì? Nghe được Chu Kiệt đám người tiếng hoan hô, Lý Hải vẻ mặt đầu tiên là tối sầm lại, sau đó nghĩ đến tình cảnh của mình. Cảm giác Dương Phong thay thế mình, trở thành 525 mới thủ lĩnh, có lẽ là một cái lựa chọn tốt. Liền khẽ mỉm cười nói, ta gọi Dương Phong, Lý Hải ngươi cho ta nói xong quặng mỏ tình huống. Dương Phong nhàn nhạt nói ra, hắn hiện tại đối với khoáng trong ngọn núi tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Nhu cầu cấp bách biết rõ khoáng trong ngọn núi tình huống. Chỉ có đối với quặng mỏ bên trong tình huống vô cùng quen thuộc, mới có thể nghĩ biện pháp lợi dụng khoáng trong núi số lượng đông đảo thợ mỏ. Hung hăng đả kích một chút thạch lôi liền ba nhà hải tặc thế lực, để cho mình có thể từ trong mưu lợi bất chính. Dương lão đại, ngươi nhìn, có phải hay không trước tiên đem các huynh đệ xương đùi tiếp bên trên? Ta tại đem quặng mỏ tình huống cho ngươi kỹ càng nói một lần. Lý Hải không có lập tức cho Dương Phong giới thiệu quặng mỏ tình huống, mà là nhìn một chút nằm trên mặt đất thấp giọng kêu rên Chu Kiệt đám người. Hướng về Dương Phong nói ra, tốt a. Lúc đầu Dương Phong cố ý không cho Chu Kiệt đám người nối xương, là muốn cho Chu Kiệt đám người nhiều thương yêu một lúc, lưu cái tiếp theo trí nhớ khắc sâu, khiến cho đối với mình kính sợ đứng lên. Nhưng mà hiện tại Lý Hải xách ra, Dương Phong cũng không tiện cự tuyệt, liền khẽ gật đầu nói, cho ta nói quặng mỏ tình huống, đem Chu Kiệt đám người xương đùi tiếp hảo đằng sau. Dương Phong đi đến trung tâm dài hình bàn vuông trước, tiện tay kéo qua một cái hồng chiếc ghế gỗ vào chỗ nói. Lý Hải cùng Chu Kiệt đám người cùng một chỗ, theo sát tại Dương Phong sau lưng. Tiện tay kéo qua một cái hồng chiếc ghế gỗ, ngồi tại dài hình bàn vuông trước, sửa sang sửa lại một chút suy nghĩ nói. Dương lão đại, cái này quặng mỏ tổng cộng chia làm 32 cái khu mỏ quặng. Top 16 cái khu mỏ quặng là phổ thông vàng bạc đồng sắt chờ khoáng sản. Từ mấy chục vạn Đông Hải quận phổ thông bách tính khai thác. Phía sau 16 cái khu mỏ quặng là mỏ tinh thạch. Từ mấy chục vạn chiến bại dã man nhân bán thú nhân, cùng với mấy vạn nhân tộc võ giả cùng chiến sĩ khai thác. Mỏ tinh thạch, 16 cái khu mỏ quặng. Dương Phong đánh gãy Lý Hải lời nói, một khuôn mặt vẻ kinh ngạc không xác định nói, tinh thạch thế nhưng là tinh thần đại lục thông dụng tiền tệ. Mỗi một cái dài 3 tấc, rộng cao đều 1 tấc tiêu chuẩn tinh thạch. Giá trị 1 vạn kim tệ. Nếu như thạch lôi liền ba nhà hải tặc thế lực khống chế quặng mỏ bên trong, nắm giữ 16 cái mỏ tinh thạch khu, chẳng phải là mang ý nghĩa Thạch Lôi liền ba nhà hải tặc thế lực. Tại 3 năm khai thác bên trong, thu được vô tận tài phú, thực lực càng là bành trướng đến một cái làm cho người giận sôi tình trạng. Nghe được Dương Phong kinh ngạc lời nói, Lý Hải khẽ gật đầu nói, đúng vậy, mảnh này quặng mỏ bên trong nắm giữ 16 cái mỏ tinh thạch khu, 16 cái phổ thông vàng bạc sắt mỏ đồng khu, hoàn toàn là tại che giấu 16 cái mỏ tinh thạch khu tồn tại. Nếu như không phải chúng ta liền là phụ trách khai thác tinh thạch, chúng ta cũng rất khó tin tưởng, mảnh này khu mỏ quặng bên trong vậy mà có được 16 cái mỏ tinh thạch khu. Thạch Lôi liền, ba nhà ở đây khai thác 3 năm tinh thạch, mỏ tinh thạch tin tức lại không có tiết lộ ra ngoài. Thật là khiến người không thể tưởng tượng nổi a. Còn có, nơi đây đã có 16 cái mỏ tinh thạch khu, thủ vệ nhất định rất là nghiêm mật đi. Suy ngư thao một lát, Dương Phong sắc mặt có chút khó coi nói ra. Lúc đầu, hắn coi là nắm giữ Dương gia quân, liền có thể nhẹ nhõm đem Đông Hải quận, từ Thạch Lôi liền ba nhà hải tặc thế lực trong tay đoạt lại. Thế nhưng là, đang nghe qua Đường Vũ đối với Thạch Lôi liền ba nhà hải tặc thế lực giới thiệu đằng sau, Dương Phong cũng cảm giác sự tình không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Liền một thân một mình rời đi, mong muốn lẻn vào Đông Hải quận thám thính một chút tin tức cụ thể. Hiện tại may mắn lẻn vào khu mỏ quặng, lại nhận được một cái làm cho người kinh ngạc không thôi tin tức. 16 cái mỏ tinh thạch khu, Dương Phong có thể tùy tiện tưởng tượng đến, khu mỏ quặng bên trong phòng vệ là biết bao xâm nghiêm. Thủ vệ là cường đại cỡ nào, mới có thể vững vàng đem 16 cái mỏ tinh thạch khu tin tức bắt đầu phong tỏa, không để cho bất luận người nào biết được. Đúng vậy, khu mỏ quặng thủ vệ rất nghiêm mật. Quang Minh Mì bên trên toàn bộ khu mỏ quặng liền có 32 cái đại tông sư cường giả tỏa chấn. 8 vạn đại quân tinh nhuệ đóng quân, vụng trộm còn không biết ẩn núp bao nhiêu cao thủ cùng quân đội đây. Nghe được Dương Phong lời nói, Lý Hải khẽ gật đầu, sắc mặt trầm trọng nói ra, khu mỏ quặng trung quan áp lấy mấy vạn các cấp võ giả, mấy chục vạn hung hãn dã man nhân cùng bán thú nhân, cũng phát sinh qua mấy lần lớn bạo động, bất quá những thứ này bạo động đều bị khu mỏ quặng trấn giữ đại tông sư cường giả, liên hợp khu mỏ quặng 8 vạn tinh nhuệ, hung hăng trấn đè ép xuống. Nếu như không phải khu mỏ quặng có 32 tên đại tông sư cường giả tọa trấn, khu mỏ quặng bên trong cao cấp võ giả sĩ mới sẽ không thành thật như vậy cho hắn khai thác mỏ đây. Có thể không chút nào khoa trương nói, 32 cái đại tông sư cường giả, giống như quặng mỏ định hải thần châm đồng dạng, đem khu mỏ quặng bên trong kiệt ngạo bất tuần cao cấp võ giả gắt gao trấn áp lại. Mặc dù sớm đã dự cảm, nhưng là từ Lý Hải nơi đó biết được toàn bộ khu mỏ quặng chí ít nắm giữ 32 tên đại tông sư võ giả thời điểm, Dương Phong trái tim vẫn là không tranh tức giận hung hăng hơi nhúc nhích một chút. 32 tên đại tông sư võ giả, liền xem như toàn bộ đại hạ quốc cộng lại, có hay không 32 tên đại tông sư cường giả, đều là một cái ẩn số. Cái này khiến không có tùy tiện hướng Đông Hải quận phát khởi thế công Dương Phong âm thầm may mắn không thôi. Người nói mỏ tinh thạch khu bên trong có mấy vạn tên các cấp võ giả, mấy chục vạn dã man nhân cùng bán thú nhân tù binh. Người biết cái này mấy vạn tên các cấp võ giả bên trong có bao nhiêu tên tuyệt thế võ giả, mấy chục vạn dã man nhân cùng bán thú nhân tù binh bên trong dùng bao nhiêu tuyệt thế võ giả cấp bậc dũng sĩ sao? Trầm tư hồi lâu sau, Dương Phong ngẩng đầu nhìn Lý Hải hỏi, cái này ta không phải là quá rõ ràng, bất quá mỗi cái tiểu đội thủ lĩnh phần lớn là tuyệt thế võ giả hoặc tuyệt thế võ giả trở lên võ giả tình huống đến xem. 16 cái mỏ tinh thạch khu hơn 4 vạn cái trong tiểu đội, ít nhất cũng có 4 vạn, thậm chí nhiều hơn tuyệt thế võ giả. Nghe được Dương Phong tra hỏi, khi nhìn đến hắn trong mắt vẻ trịnh trọng, Lý Hải Tốt giống như tựa như nhớ tới cái gì, tâm bình tĩnh hơi động một chút, suy tư chốc lát nói, hơn 4 vạn tuyệt thế võ giả, gần 50 vạn trung đề cấp võ giả, nếu như có thể đem bên trong phần lớn người tổ chức, hoặc tạm thời tổ chức, thủ vệ xâm nghiêm quạng mỏ, cũng không phải là không thể công phá. Nghe được Lý Hải lời nói, Dương Phong âm thầm nghĩ đến, có điều, vừa nghĩ tới khu mỏ quạng bên trong trấn giữ 32 tên đại tông sư cường giả, Dương Phong liền một hồi phiền muộn, nếu như không đem cái này 32 tên đại tông sư cường giả xử lý, hoặc ngăn cản lại, khiến cho không còn cách nào trợ giúp trấn áp bạo động quạng mỏ thủ vệ. Mong muốn dựa vào bạo động thợ mỏ đem quạng mỏ công phá, cái kia cơ hồ là chuyện không thể nào. Suy cho cùng, đại tông sư cường giả có thể nhẹ nhõm giết vào bạo động thợ mỏ bên trong, đem bên trong người dẫn đầu chém giết, tiến tới để bạo động thợ mỏ rơi vào hỗn loạn không tổ chức trạng thái, bị 8 vạn tinh nhuệ quạng mỏ thủ vệ tàn khốc trấn áp. Nghĩ không ra đối phó khu mỏ quạng 32 tên đại tông sư cường giả biện pháp, Dương Phong chỉ có thể đem thôi động thợ mỏ bạo động ý nghĩ buông xuống. Chuyện mà đều có thể từ Lý Hải trong miệng nhận được một chút khu mỏ quạng bên trong sự tình, cùng với thợ mỏ ở giữa quy củ cùng pháp tắc sinh tồn. Từ Lý Hải nơi đó nhận được mình muốn tin tức đằng sau, Dương Phong liền chọn lựa một cái bí mật một điểm giường lớn, ngồi xếp bằng, thừa dịp Lý Hải đám người không chú ý, từ ẩn núp không gian giới chỉ ở trong lấy ra một bình tinh nguyên đan, đổ ra mấy khỏa, nuốt vào trong bụng, mượn nhờ tinh nguyên đan bên trong ẩn chứa khổng lồ nguyên tức dẫn tu luyện. Vô luận là muốn đối phó khu mỏ quạng bên trong thủ vệ cùng đại tông sư cường giả, còn là muốn tại số lượng đông đảo thợ mỏ ở trong có chỗ đứng, cũng đem tổ chức cho mình sử dụng, đều cần thực lực cường đại. Bởi vậy Dương Phong không dám lười biếng chút nào, nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây tu luyện, tăng cường thực lực của mình. Trở về tới chính mình giường chiếu bên trên, Lý Hải nhìn thấy Dương Phong khoanh chân ngồi tại giường bên trên tu luyện, sắc mặt lộ ra nhu cùng hy vọng ánh mắt. Tại người đang ở hiểm cảnh, cả một đời cũng khó khăn lại thấy ánh mặt trời tình huống phía dưới, còn nắm chặt mỗi một phút tu luyện, cái này bên trong không biết sợ cùng độ lượng thái độ, để Lý Hải bội phục không thôi, cũng làm cho hắn đối với trong lòng suy đoán âm thầm càng thêm tin chắc một chút. Cũng hướng về phía nằm tại giường bên trên, ngưỡng vọng trần nhà Chu Kiệt đám người lớn tiếng nói, các huynh đệ, Dương lão đại thực lực mạnh như vậy, còn như thế dụng tâm tu luyện, chúng ta những thứ này với tư cách tiểu đệ, tại sao có thể lười biếng đi ngủ đây? Nghe được Lý Hải lời nói, Chu Kiệt đám người nhao nhao sững sờ, từ giường bên trên làm, dùng ánh mắt kinh ngạc, nhìn qua khoanh chân nhắm mắt tu luyện Dương Phong. Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ, ở ám vô thiên nhật quạng mỏ, còn cố gắng như vậy tu luyện làm gì? Coi như thực lực tại cường đại, chỉ cần không có tấn thăng làm đại tông sư cường giả, liền không khả năng từ quạng mỏ bên trong thoát đi ra ngoài. Có điều, mong muốn tấn thăng làm đại tông sư cường giả cực kỳ chật vật. Mấy chục vạn người bên trong không nhất định có một người có thể tấn thăng làm đại tông sư cường giả, bởi vậy bọn họ mặc dù biết Dương Phong thực lực cường đại tại phía xa bọn họ bên trên, nhưng là ta không có ai có thể chắc chắn Dương Phong nhất định có thể tấn thăng làm đại tông sư cường giả. Suy cho cùng, tại đại hạ quốc cái này xa xôi rớt lại phía sau, thiếu khuyết tài nguyên tu luyện cùng công pháp cao cấp đế quốc, mong muốn tấn thăng làm đại tông sư cường giả quá mức chật vật, gần bách trong vạn người mới có thể có một người tấn thăng. Không giống Long Nham quốc, Đại Càn Đế Quốc, Đại Tần Đế Quốc mạnh như vậy, đế quốc mấy vạn người liền có một người có thể tấn thăng đại tông sư. http://www.sop.com.xt/90316/20.727.954 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.